Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ái càng thêm hưng phấn. Gọi to đi, sẽ không ai tới cứu anh đâu. Thuận Thế liếm môi một cái, cô giật nhẹ chân, cho rằng anh chỉ đang giả bộ xấu hổ. Nhưng kỳ thật cũng không phải, anh sắp bị chăn che chặt hết đến chết, hoàn toàn không cho cô nửa cơ hội. Là như thế nào chứ? Đầu năm đàn ông rụt rè phổ biến như vậy sao? Vậy không phải cô càng có vẻ vô duyên hơn sao? Chỉ là vừa nghĩ tới lời của Chester luôn bảo cô phải chủ động nhào qua, thì cô càng không thể lùi bước. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng cô vẫn nên hỏi một câu là được rồi. Anh là gay ư? Không phải. Khuôn mặt của Đồ Hạo Trình đỏ ửng, dùng sức phủ nhận. Không phải sao? Cô cố gắng như vậy, nhưng tại sao phản ứng của anh lại làm cho người ta thất vọng như thế chứ? Cô ủ rũ cúi đầu ngã người ngồi ở trên giường nói. Thế nhưng anh đối với em hoàn toàn là không có hứng thú. Mới là không phải. Anh lại càng dùng sức phủ nhận. Nhìn thấy bộ dáng của cô ảo não, Đồ Hạo Trình nhất thời mềm lòng, bừng tay nắm chặt chân ra, cơ thể hơi nghiêng về phía trước nói. Làm sao anh có thể không thích em? Chỉ là anh... Thở dịp anh phân tâm thì soạt một tiếng. Một tay của Ngụy Quỳnh An kéo chăn của anh ra, đang muốn bổ nhào lên phía trước, liếc nhìn phản ứng của giới người anh thì không khỏi nghẹn họng mà nhìn chân trối. Miệng nói không muốn nhưng mà cơ thể lại rất là thành thật nha. Cô cười mờ ám hai tiếng nói ra lời thoại. Không biết cô lấy ra đâu từ một quyển tiểu thuyết mà xem. Dục vọng của mình bị cô phát hiện, Đồ Hạo Trình gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng nắm chăn mỏng bên cạnh che đậy lại bộ phận quan trọng rồi lăn một vòng nhảy xuống giường. Thật là phản ứng khiến người ta đau khổ mà, lòng của Ngụy Quỳnh An rất lạnh. Anh không yêu em. Trừ lý do đó ra, cô không nghĩ ra bất cứ lý do nào anh cự tuyệt cô cả. Không phải, anh yêu em. Vậy tại sao anh không cùng với em thân thiết chứ? Anh... Ngay cả bên tai anh đều đã đỏ rực. Nhưng anh đã tử thề với mình. Trước khi kết hôn anh sẽ không cùng làm chuyện với người con gái khác. Làm nên những chuyện như vậy. Những người con gái khác ư? Anh chỉ muốn cùng với vợ mình thân thiết. Ngụy Quỳnh Anh từ từ ngừng đầu lên. Vừa mới bắt đầu còn có một chút mê hoặc. Tiếp đó cô mở to hai mắt, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm anh. Cho nên anh là... Là Sở Nam sao? Đồ Hạ Trình mím chặt đôi môi cam chịu, cố gắng duy trì biểu tình tỉnh táo. Anh là Sở Nam, cái người đàn ông mạnh mẽ có tỷ lệ ánh nắng mặt trời như vậy, lại là Sở Nam sao? Trước mắt giống như xuất hiện một mảnh rừng sở nữ, bên trong đều là sinh vật bách khoa không hề xuất hiện, chim thú quý lạ. Còn có một mảnh thảo nguyên tự nhiên lớn, hoàn toàn không bị con người làm ô nhiễm, mà cô là người đầu tiên mạo hiểm đến. Làm thế nào đây? Cô thật sự là muốn đi vào tận tình xay xéo. À mà không, là tận tình thăm dò một phen nha. Nhưng chỉ là muốn thăm dò, cô cũng muốn đối phương tình nguyện mới được. Ngụy Quỳnh An ho nhẹ hai tiếng, cố gắng ra vẻ tỉnh táo. Cô thong thả ung dung ngồi vào bên cạnh anh, dịu dàng cất tiếng hỏi. Tại sao anh phải tự mình thề? Nguyên do là do tôn giáo sao? Đó là bởi vì... Mặc dù khi cô đi tới bên cạnh anh, nhưng thoạt nhìn hình như là tỉnh táo không ít, hơn nữa cũng ý thức được không giống với lúc vừa nãy muốn bổ nhào lên người của anh. Đồ Hạo Trình nuốt nước miếng một cái, từ từ nói. Tự trước anh cho là, vì một nửa tương lai, việc thủ tiết là phải, vốn cũng không để ở trong lòng. Sau đó chính là hội nhóm bạn học lần trước. Cả lá thư làm bằng bao con nhộng em còn nhớ không? Lá thư này làm cho anh nhớ đến lời thề của bản thân mình ngày trước. Chờ em ra, anh sẽ không cùng với người con gái khác ôm hôn. Bởi vì khi đó anh đã xem em trở thành đối tượng kết hôn trong tương lai, cho nên anh đã... Ngụy Quỳnh An gật đầu một cái, khuôn mặt bừng tỉnh hiểu ra, một đôi mắt to vẫn theo dõi anh không buông. Anh lại vội vàng giải thích. Dĩ nhiên anh cũng sẽ không cưỡng cầu nhất định em phải gả cho anh. Nhưng đối với anh mà nói chuyện như vậy, nhất định phải sau kết hôn mới có thể làm. Lời dạy trước hôn nhân tổ tiết rất là cảm động. Cô đè nén cây đuốc ở cổ họng xuống, không nhanh không chậm nhẹ nhàng khoác lên tay anh. Thì ra là bởi vì em mà anh phát lời thề như vậy. Thật sự là cảm ơn anh, em rất là cảm động. Nói như vậy cô có thể hiểu được sao? Đồ Hạo Trình thở phào nhẹ nhõm. Nhìn anh tháo xuống, lòng phòng bị, thì khóe miệng của Ngụy Quỳnh An lộ ra một ý vị sâu xa. Mà không đúng, là một màn lương thiện am hiểu, mỉm cười nói. Em cảm thấy được thủ tiết sau khi cưới, so với thủ tiết trước hôn nhân mới là quan trọng. Anh không thấy như vậy sao? Cái gì chứ? Anh suy nghĩ một chút đi. Hiện tại gặp ở ngoài, sự kiện ăn vụng truyền đi, cuối cùng tổn thương không chỉ là người mình thương nhất, còn có thể làm cho gia đình tan vỡ. Cho nên thật ra thủ tiết sau khi cưới, so với thủ tiết trước khi hôn nhân, là quan trọng hơn. Anh không thấy vậy, đúng là như thế sao? Anh ngẫm nghĩ rồi tán thành gật đầu. Cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net